Chương 453, bệ hạ, hài lòng sao 22. Ta là hoàng đế, ngươi muốn hay không, lưu lại bên cạnh ta vệ hiên, hắn lúc này, có phải hay không được biểu hiện được rụt rè chút siêu thần hào, em đừng hỏi nó cũng rất tuyệt vọng, con này gấu nhỏ đường kia bên trên một đi không trở lại. Tuyệt vọng, nói tóm lại rất tuyệt vọng ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, hôm nay loại sự tình này, sẽ không bao giờ phát sinh. Nhu hòa ánh nắng chiếu vào trên người hai người này, dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng sau, tràng cảnh này cứng rắn sinh hơn vài phần duy mỹ ý cảnh. Tuy rằng đây hết thảy đều ở đây chính mình kế hoạch bên trong. Cũng không biết vì cái gì, vệ hiên tổng cảm thấy là lạ, giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng là cụ thể là chỗ nào đâu, lại không nói ra được. Liên phảng phất đây hết thảy mặc dù là hắn thỉnh cầu nhân được nhân. Nhưng là hắn lại cảm thấy chính mình giống như rơi vào một cái càng lớn cái bẫy, khó hiểu có loại không có cảm giác an toàn. Tốt. Vệ hiên thấp giọng trả lời nói. Đến tận đây, có chút mệnh trung chú định sự tình, chậm rãi kéo ra màn che. Không ai biết, tại sách sử ghi chép bên trong, cái kia tiếng tăm lừng lẫy, thành lập Hồng Y Địa Ti, đi thiết huyết giết chóc chi sự. Sùng hạnh đông xưởng hoạn quan, không chỉ cũng không bị hoạn quan lầm quốc. Ngược lại còn đem đông xưởng quyền lợi chặt chẽ khống chế trong bàn tay. Cùng bên người hoạn quan ở giữa tình cảm, dẫn vô số người phỏng đoán bạo quân là vì như vậy một chuyện nhỏ, mà triệt để đi lên thiết huyết lao đại con đường vệ hiên vươn tay ra đi, cầm tiểu hôn quân tay. Phồn tinh tại cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp thời điểm, không biết vì cái gì, đột nhiên liền tâm tình thật tốt. Hiện ra màu đỏ đôi mắt, hơn vài phần sung sướng ý nghiêng đầu, hướng về phía vệ hiên lộ ra một cái tươi cười. Đầy mặt máu, cười rộ lên thời điểm, lộ ra màu trắng răng, giống chỉ tiểu ma quỷ. Siêu thần hào chỉ cảm thấy thế nào như thế nào quỷ dị dã thú có cái trưởng thành kỳ, người biết đi trước mấy cái thế giới, này mắt con giống như là mới xuất sinh ấu thú. Nàng tuy rằng hung tàn, nhưng là bởi vì không có răng dài răng, cho nên chỉ có thể mãi hung, gào gào kêu, làm bộ chính mình siêu hung. Mà từ nơi này thế giới bắt đầu. Nàng tuy rằng đầu óc vẫn là không trưởng thành, nhưng là nàng răng dài. Mang một ngụm răng nanh, có thể đem con mồi phá tan thành từng mảnh. Đồng thời còn có thể nghiêng đầu, đầy mặt vô tội nhìn nó chiến thần đại nhân. Quỷ dị thật là quỷ dị về sau, ngươi chính là ta. Phồn tinh đem vệ hiên từ mặt đất kéo lên, chậm rãi sờ tay hắn, chững chạc đàng hoàng cường điệu nói. Vĩnh vĩnh viễn viễn, đều là tiểu tinh tinh. Nếu có người tưởng muốn đem ta nhóm tách ra, ta liền giết bọn họ nếu như là chính ngươi muốn cùng tiểu tinh tinh tách ra ta liền không cần ngươi nữa. Là, nô tài là bệ hạ. Vệ hiên ngoan ngoan nói. Siêu thần hào thở dài một hơi. Ai, quả nhiên biến thái còn phải biến thái trị. Lúc đầu cho rằng, nó chiến thần đại nhân lúc này đây thật là siêu cảm giác nga thế nhưng là chỉ sống biến thái nó thậm chí cũng đã làm xong. Nó chiến thần đại nhân cuồng duệ khốc huyễn đem gấu nhỏ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Các loại tương tương ngưỡng ngưỡng, lượng lượng tương tương cảnh tượng. Kết quả đâu 33A, con đối với ngươi thật sự rất thất vọng. Phồn tinh mang theo vệ hiên từ lệ thái phi trong cung rời đi, từ lúc ngày hôm đó sau, lệ thái phi liền nằm trên giường không dậy nổi. Cũng thật là nghiệp chướng. Hoàn toàn chính là bị dọa bệnh thái hậu cũng bị sợ tới mức không nhẹ, tuyệt đối không nghĩ đến, hoàng đế thế nhưng sẽ làm ra như thế khác người hành động hoàng nhi, ngươi vì sao muốn như thế xúc động a nàng cùng tiên đế. Đều là tính tình ôn hòa người. Nhất là tiên đế tại thì thủ đoạn cực kỳ nhân từ, chưa bao giờ có kích động cử chỉ. Ta không xúc động. Xúc động ý tứ, là không nghĩ rõ ràng, vì thế hạ thủ. Nhưng là nàng nghĩ đến rất rõ ràng, cho nên liền không gọi xúc động. Gọi suy nghĩ sâu xa. Ngươi nói cho ta biết, làm hoàng đế, là trên vạn vạn người. Nếu, là trên vạn vạn người, vậy thì vì sao ngay cả chính mình muốn làm sự tình? Cũng không thể làm thái hậu nghẹn. Đó là bởi vì, người trước mắt cánh chim không gió đại thần trong triều, hơn phân nửa đều tâm có tính kế, căn bản không phục ngươi Nga, người khác không phục ta. Phồn tinh vừa nói, một bên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cho nên ta mới muốn cho người khác phục ta áp. Ngươi như vậy như thế nào có thể phục chúng để cho người khác phục tùng, biện pháp tốt nhất, chính là nhường hắn sợ hãi. Tiểu hôn quân cong vẹo ngồi ở rộng rãi trên ghế, nghiêng đầu, nhìn thái hậu nương nương. Tựa như bắt rắn rắn đồng dạng. Rắn rắn sợ hãi, tự nhiên mà nói, cũng không dám cắn nó. Những người đó không phục nàng. Chính là bởi vì không sợ hãi nàng, chờ biết sợ sau, không phải phục rồi nha nhị cầu áp, ngươi nói ta đúng hay không? Siêu thần hào cũng là cái không hơn không kém tuổi mụ, suy nghĩ hồi lâu sau, phát hiện hoàn toàn không tật xấu á, vì thế còn chém đinh chặt sắt nói cho này gấu nhỏ, ta cảm thấy rất đúng Hoàng Nhi, ngươi có thể để cho một người sợ hãi, chẳng lẽ ngươi có thể để cho ngàn vạn người sợ hãi sao? Có thể áp? Vấn đề này, Phồn Tinh thoáng suy tư một chút mới trả lời đi ra. Nàng có thể cho một người sợ hãi, sau đó nhường người này, đi hù dọa càng nhiều người. Sợ hãi nàng người, càng ngày càng nhiều, đều sẽ nghe nàng lời nói, sau đó đi dọa những người khác. Siêu thần hào, nó phảng phất cảm nhận được phá hư phần tử có chỉ số thông minh sau, loại kia gấp đôi số tăng trưởng lực phá hoại. Từ xưa đến nay, khiến cho người người sợ hãi, mỗi người cảm thấy bất an, đó là bạo quân nhưng là, người khác còn không sợ ta, đều muốn cho ta đạp một chân, ta không phải bị đạp chết nha Thái Hậu, nàng sợ là sinh cái xả tinh đến cuối cùng. Thái Hậu nương nương phát hiện, nàng không chỉ không thể thuyết phục được chính mình các con, ngược lại còn tức sôi ruột. Mà thôi Hoàng Nhi tuổi còn quá nhỏ, loại này tính tình bên trên sự tình, về sau còn có thể chậm rãi sửa đúng. Được Thái Hậu nương nương không biết là tiểu hôn quân tam quan, là chính mình từng chút móc ra đến. Thình lình xuất hiện một cái ý nghĩ, nhường nàng tam quan chậm rãi bổ túc. Trừ đóa hoa nhỏ cái này ngoài ý muốn, có thể ảnh hưởng một hai bên ngoài. Những người khác, căn bản cũng không có ảnh hưởng nàng tư cách sửa đúng sợ là đang nằm mơ. Cái kia Vệ Hiên, Hoàng Nhi tính toán đem hắn giữ ở bên người làm thiếp thân thái giám. Thái Hậu kỳ thật đối cái kia thái giám cảm giác không tốt lắm. Chính là một cái nô tài, lại có thể khiến cho bệ hạ phát cuồng. Loại này có thể ảnh hưởng thánh tâm nô tài, là không nên tồn tại bởi vì chưa từng có cái nào chủ tử, sẽ thụ nô tài ảnh hưởng. Ân nha! Tiểu hôn quân lung lay chính mình tiểu ngăn chân. Nàng phảng phất càng ngày càng tùy tâm sở dụng, hành vi trong cử chỉ mang theo một loại lười biếng tàn mạn. Hắn chỉ là cái nô tài, Hoàng Nhi nhớ lấy đừng quá tín nhiệm hắn, đỡ phải cổ vũ hắn dạ tâm. Thái Hậu trước khi đi, có chút tâm mệt dặn dò. Nga! Liên quan gì ngươi Nga siêu thần hảo, thật mẹ nó càng ngày càng xa trước mắt triều đình, thế lực năm phần. Đông xưởng hoạn đảng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, tâm tâm niệm niệm muốn quấy đục một vũng nước. Trong triều thế gia đại tộc, lấy thế gia ích lợi làm trọng. Hàn môn học sinh, thanh cao cao ngạo, tự cho là rất cao, mắt cao hơn đầu, dù sao ai cũng khinh thường. Cảm thấy những người khác bao gồm hoàng đế đều là vương bát đản, nhất định phải được bọn họ hảo hảo giám sát. Tay cầm trọng binh các tướng quân, ngược lại là trung thành và tận tâm, chuyên tâm chỉ muốn đánh trận. Bảo hoàng đảng, đây là tiên đế lúc trước lưu lại vài danh tâm phúc đại thần. Ở trong triều địa vị có lẽ không thế nào cao, nhưng là tuyệt đối chuyên tâm chỉ vì bệ hạ. Bảo hoàng nhất phái tại cùng Phồn Tinh giảng giải trước mắt triều đình thời điểm, tiểu hôn quân từ trong lòng lôi ra tiểu hồng vợ, từng chút ghi lên. Về phần ngươi hỏi nàng nghe hiểu không a, không có a có nghe hiểu được hay không, này không trọng yếu. Quan trọng là, học tập thái độ. Liên tính nàng không thông minh, học không được, nhưng là ít nhất nàng nhớ bút ký, về sau luôn sẽ có dùng. Sau đó siêu thần hào liền hỏi nàng, liền tính nhớ bút ký, nhưng vấn đề là ngươi không hiểu, về sau thế nào dùng A tiểu hôn quân chỉ là thản nhiên nói, nhị cầu áp, ta cảm thấy, ngươi giống như không sợ ta. Siêu thần hào, cho nên ngươi là muốn đánh đến ta sợ sao?